Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, liếm đến cuối cùng không có gì cả. Thái Ất cũng không hổ là đem chính mình ngụy trang quen thuộc tâm cơ biểu. Tại như vậy một nháy mắt sắc mặt của hắn trở nên cực độ khó coi. Nhưng loại kia khó coi thần sắc duy trì ngay cả nửa giây đều không có liền bị hắn thu liễm. Đến mức khiến người có loại phảng phất ảo giác cảm tưởng. Lúc này Thái Ất rất nhanh liền bình tĩnh lại. Không giống như là một cái bị ném bỏ nhỏ sữa chó, rua tương đương rua, trách móc không ngừng. Cũng không giống là cái người thua không trả tiền trực tiếp lạnh lùng quay người đi ra trốn tránh. Đường Kiếm nhìn xem như thế có thể ẩn nhẫn Thái Ất. Cũng là bội phục đầu này ninja rùa. Toàn thân đều muốn mọc ra lông xanh lại còn có thể khắc chế tỉnh táo. Trong lòng càng cảm thấy người này khó giải quyết khó chơi. Lúc này Thái Ất khóe miệng mỉm cười nhìn xem Bạch Lạc. Vừa mới là ta thất thố. Ta chỉ là kỳ quái Bạch Tông truyền các ngươi Bạch Vũ Tông 10 năm này đều cơ hồ không tham gia. Tông môn quan hệ hữu nghị, lần này tông truyền ngươi qua đây, không phải là muốn đại biểu tông môn tham gia liên nghị hội. Bạch Lạc bình tĩnh nói, lần này liên nghị hội, chúng ta Bạch Vũ Tông cũng là sẽ không tham gia, ta chỉ là tới xem một chút. Được, Thái Ất gật đầu, ngược lại nhìn về phía Đường Kiếm, hắn thân cao cùng Đường Kiếm tương đương. Đang nhìn hướng Đường Kiếm một nháy mắt chung quanh tất cả mọi người phảng phất đều nghe được một tiếng âm dòng điện, bầu không khí có một cái chớp mắt ngưng kết. Ngươi tốt, Đường Kiếm, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, bất quá đối với đại danh của ngươi ta là ngưỡng mộ đã lâu. Thái Ất mỉm cười vươn tay, ta cũng đối với ngươi là ngưỡng mộ đã lâu. Thái Ất huynh người thế nhưng là phong quang vô hạn rất a. Mặc dù chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng người đối với ta chơi những thủ đoạn nhỏ kia ta thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ a. Đường Kiếm cười đưa tay cùng Thái Ất nắm tay, vừa chạm liền tách ra, nhưng mà lời của hắn có thể nói chính là chu tâm. Thái Ất thần sắc nghi hoặc, úp. Hẳn là Đường huynh đệ ngươi đối với ta là có một ít hiểu nhầm. Đường Kiếm cười ha ha một tiếng. Hy vọng chỉ là hiểu nhầm đi. Hai người nói chuyện liền phảng phất làm cho bí hiểm. Nhưng Thái Ất mặt ngoài vô tội lại khiêm tốn. Nhưng trong lòng đã là sát cơ nghiêm nghị. Hôm nay lần này chạm mặt. Hắn liền hoàn toàn là rơi vào hạ phong. Đầu tiên trận cước đại loạn bị Đường Kiếm mang theo một đợt tiết tấu. Tiếp theo hắn mặc dù xử lý rất tốt thật nhanh liền tỉnh táo lại biểu hiện được thể. Có thể Đường Kiếm tiếp xuống một câu lại đối với hắn tạo thành chửi bới. Hắn từ trước đến nay tạo nên chính là một cái rất tốt hình tượng. Nhưng mà Đường Kiếm ý tứ lại là nói hắn đã từng đối nó sử dụng qua âm u thủ đoạn. Cho nên mới có đối phương hôm nay trả thù. Có thể khi Thái Ất ra vẻ nghi hoặc hỏi có hiểu lầm gì đó lúc. Đường Kiếm nhưng lại rất thông minh né qua không nói, bởi vì song phương đều rất rõ ràng, Đường Kiếm căn bản không bỏ ra nổi chứng cớ gì, không ai dám chỉ trừng Thái Ất cái gì, chính là bởi vì rõ ràng, Đường Kiếm né qua không nói, liền cho chung quanh những người khác tạo nên một bộ có nội tình giả tưởng. Có lẽ Thái Ất thật đã từng làm cái gì âm hiểm sự tình nhằm vào Đường Kiếm. Vậy thì hoàn toàn phá hủy Thái Ất hoàn mỹ hình tượng. Những chuyện này nhìn đơn giản, có can đảm tại hắn Thái Ất trước mặt làm ra người lại không nhiều. Nhưng Đường Kiếm liền làm, không chỉ làm, còn không chút kiêng kỵ trở mặt hắn Thái Ất. Đương nhiên này một ít hình tượng bên trên tổn thương, không có gì thực tế chỉ chứng. Đối với Thái Ất ảnh hưởng cũng không lớn. Cũng liền thuần túy làm người buồn nôn. Hai người nhìn như hòa hòa khí khí nói một lát. Chợt liền riêng phần mình tản ra. Một bên theo sát Đường Kiếm Nhạc bất thanh một mực cười làm lành. Khổ vị này 4 sao thẻ sư thực lực trưởng lão. sợ Thái Ất nổi trận lôi đình phá hủy quan hệ. Kết quả từ đầu đến cuối, Thái Ất không có phát qua một lần bão tố. Vậy thì khiến Nhạc Bất Thanh cảm thấy trái tim băng giá. Cũng không tốt tìm cơ hội thay đường kiếm xin lỗi vãn hồi quan hệ. Người ta đều không có bão nổi. Một mực rất hòa thuận. Nói chuyện khách khí không có một chút sinh khí. Người xin lỗi thế nào? Chung quanh những người khác nâng Thái Ất chân thối người vậy thì càng không dám cưỡng ép xen vào. Quỷ biết Thái Ất mặt ngoài cười hì hì. Trong lòng có phải hay không MMP? Thật muốn mạnh mẽ xen vào có lẽ được bị bảo miệng. Giống trong tiểu thuyết viết. Phàm là cùng nhân vật chính đối đầu nhân vật phản diện tiểu đầu mục bị đổi. Lập tức liền có một đống chân chó xông lại giúp đỡ châm chọc khiêu khích điên cuồng Tú Hạn cuối. Kia là không tồn tại. Coi như muốn châm chọc khiêu khích. Cũng phải chờ thăm dò rõ ràng chủ tử tâm tình lại đến. Không có thăm dò rõ ràng tâm tình liền theo mù ồn ào. Đó chính là không có nhãn lực sức lực không có EQ. Bởi vậy đường kiếm nhìn như phong quang một thanh. Đem Thái Ất mặt mũi dẫm trên mặt đất hung hăng giày xéo một lần. Trước đó cái kia mãnh nâng Thái Ất một đống người phản mà không ai đánh giám. Nhưng tiếp xuống yến hội quá trình bên trong. Cơ hồ là không có ai dám tới gần đường kiếm chờ Long Hổ Đạo một đám người hàn huyên. Nguyên bản Long Hổ Đạo còn có chút tông môn bằng hữu. Tỷ như Huyền Vũ Đạo liền cùng Long Hổ Đạo có chút thân cận. Nhưng lúc này Huyền Vũ Đạo lĩnh đội trưởng lão cùng các đệ tử. Đều là nhìn xa xa Long Hổ Đạo có chút mỉm cười gật đầu. Không có tới gần hàn huyên ý tứ. Đồ đần đều biết đường kiếm đem Thái Ất là đắc tội được quá độc ác. Rất có thể tiếp xuống liên nghị hội bên trong. Thái Ất Tông sẽ chủ động đưa ra cùng Long Hổ Đạo văn võ đấu. Mỗi một cái tông môn tại liên nghị hội bên trên đều có một hai cái chủ động khiêu chiến danh ngạch. Nhưng bình thường chỉ có yếu tông môn chủ động khiêu chiến mạnh. Ít có cường tông đi khiêu chiến yếu. Bởi vì yếu tông trong tay có lợi ích quá ít. Lệ như Long Hổ Đạo khóa trước mặc dù thắng được La Vân Tông cùng Chu Tước nói giáo hóa quan hệ. Ngoại giao dễ quyền, có thể cái kia hai cái giáo hóa quốc đô là lệch nhưỡng tiểu quốc. Lợi ích tài nguyên căn bản thua kém lớn giáo hóa nước. Cường Tông trong tay chủ động khiêu chiến quyền lãng phí ở yếu Tông bên trên. Là không cần thiết, có thể giống đường kiếm dạng này đem Thái Ất vào chỗ chết đắc tội. Nói không chính xác Thái Ất Tông liền sẽ thay đổi mục tiêu đối phó Long Hổ Đạo. Thậm chí đều không cần Thái Ất Tông động thủ. Có lẽ chỉ cần Thái Ất bí mật biểu một chút thái độ. Lập tức liền có cái Thái Ất Tông giao hảo tông môn cầm Long Hổ Đạo mở đường. Bởi vậy lúc này, nơi nào còn có người dám can đảm cùng Long Hổ Đạo hàn huyên khách sáo. Một trận yến hội đến cuối cùng. Long Hổ Đạo hoàn toàn là bị biên giới hóa, chịu đủ lặng lẽ, giờ này khắc này Thái Ất tâm tình nhìn cũng chậm cùng tốt lên rất nhiều. Lập tức liền có một ít chó săn mượn gió bẻ măng. Bắt đầu xì xào bàn tán đối với đường kiếm bọn người châm chọc khiêu khích. Một chút về sau tông môn đang đuổi đến yến hội lúc nghe nói tin tức về sau. Đối với Long Hổ Đạo cũng là mặc niệm. Huyền Vũ Đạo trưởng lão nhìn xem sắc mặt một mực không tốt lại miễn cưỡng vui cười Nhạc Bất Thanh. Vì vị này từng có một chút giao tình nhân huynh cảm thán. Đối với bên cạnh đệ tử nhỏ giọng nói, Long Hổ Đạo mời đến đường kiếm tham gia lần này liên nghị hội. Là phúc thì không phải là họa a. Người trẻ tuổi kia mặc dù rất có thực lực, nhưng lại quá mức chi tài ngạo vật. Loại người này sống không lâu. Đệ tử kinh, trưởng lão ngài là nói Thái Ất Tông sẽ đối với đường kiếm hạ sát thủ. Huyền Vũ Đạo trưởng lão lắc đầu. Khó mà nói, hiện tại đường kiếm lão sư vạn lệnh đã mất tích. Sinh tử chưa biết, chúng ta tông môn giới rất nhiều cao thủ đều hưởng ứng liên bang hiệu triệu đi tiền tuyến tham chiến. Không phải ngươi cho rằng lần này liên nghị hội vì sao các tông tới trưởng lão không nhiều. Vạn lệnh đều mất tích, cái này đường kiếm không có chỗ dựa lại còn như thế Trương Dương. Đúng là không khôn ngoan. Đệ tử nghi hoặc nói, đường kiếm chế thể thực lực là không thể nghi ngờ. Long Hổ Đạo khẳng định sẽ bảo vệ hắn đi. Chí ít lần này liên nghị hội coi như Thái Ất Tông muốn chủ động khiêu chiến Long Hổ Đạo. Cũng chưa chắc có thể thắng. Huyền Vũ Đạo trưởng lão nói, tiểu nhi góc nhìn, cá nhân thực lực mạnh hơn. Há có thể cùng một cái đại tông môn địch nổi. Giới trước liên nghị hội văn võ tranh đấu, Thái Ất Tông lần nào không phải đứng hàng trước ba, nhất là gần đây mấy khóa, văn võ đấu mỗi lần đều nắm lấy số một, đường kiếm mạnh hơn coi như có thể sáng tạo cái mới ra lợi hại màu lam thẻ bài. Thái Ất Tông nhân tài đông đúc, cũng có thể cung ứng ra hai cái màu lam thẻ bài độc quyền đem hắn áp chế. Mà bài trừ đấu văn, đấu võ cũng là tất thua. Mấy tên đệ tử có người trần chờ nói, ta nhìn trên tư liệu giới thiệu nói, đường kiếm sức chiến đấu cũng rất mạnh, là lực lượng tinh thần thiên phú người, vạn lệnh muốn bồi dưỡng hắn trở thành cùng giai vô địch thể sư. Đã từng hắn tại Hy Thành lấy nhất tinh thực lực giết chết qua một cường đại hai sao thể sư, mà lại từ tam tinh sát thủ phán quan trong tay đào thoát. Đồng thời đoạn thời gian trước Liệp Ưng ám sát hắn đều thất bại. Liệp Ưng còn chết rồi, mà lại bát cũng rất giống là đường kiếm xử lý. Huyền Vũ Tông trưởng lão không vui, đừng nghe gió chính là mưa. Ngươi phần tài liệu này chỉ có thể tin một nửa. Đường kiếm chỉ là hai sao thể sư, có thể từ Liệp Ưng bốn sao sát thủ trong tay đào thoát. Còn có thể xử lý rất nhiều ba bốn tinh sát thủ đều không thể xử lý rùa đen rút đầu bát. Ngươi cho rằng đường kiếm là thần đâu? Đệ tử cũng là cảm thấy phần tài liệu này không thể tưởng tượng nổi. Thẹn đỏ mặt bắt đầu. Cái này đường kiếm ta vừa mới lặng lẽ quan sát. Hắn xác thực không đơn giản. Sinh mệnh lực đã đạt tới 300 trở lên. Lực lượng tinh thần ta không dám tùy tiện điều tra. Nhưng tuyệt đối cũng vượt qua 100, so với hắn, các ngươi chính là tầm thường. Hắn thật không đơn giản, nhưng hắn cùng Thái Sinh vẫn là có khoảng cách, đấu võ hắn không được. Huyền Vũ Đạo trưởng lão thở dài lắc đầu, đã sinh du, sao còn sinh lượng, đường kiếm cái này người là lợi hại, nhưng một người đối đầu Thái Ất Tông hai đại thiên kiêu. Khó. Huyền Vũ Đạo đệ tử nghĩ đến Thái Ất Tông tu luyện cuồng nhân Thái Sinh. Rất tán thành, đường kiếm cùng tu luyện cuồng nhân Thái Sinh ở giữa chênh lệch vẫn là rất rõ ràng. Thái Sinh xuất sinh đến nay liền bắt đầu tu luyện. Phảng phất sinh ra chính là vì tu luyện. Hắn tinh thông nhiều loại thẻ bài chiến đấu tổ hợp. Thậm chí không phải tinh thần lực thiên phú người lại vì tôi luyện lực lượng tinh thần điên cuồng. Tra tấn chính mình, cưỡng ép đề cao lực lượng tinh thần, đến mức Thái Sinh bây giờ so Thái Ất còn nhỏ hơn một tuổi. Vẻn vẹn 17 tuổi, sinh mệnh lực liền đã đạt đến 700, có lẽ tiếp qua mấy tháng liền có thể tấn thăng thành tam tinh thể sư. Yến hội đến cuối cùng tan cuộc, đường kiếm bọn người trở lại quay về chỗ ở về sau. Nhạc Bất Thanh giả cười một đêm rốt cục nhịn không được. Phân phát những người khác, trong đại sảnh đối với đường kiếm nổi trận lôi đình. Đường sư đệ, đường kiếm, ta nhịn không được ngươi. Ngươi cũng không nhỏ, ngươi ngây thơ sao? Ngươi coi như thích Bạch Tông truyền, ngươi liền không thể len lén thích không? Nhất định phải như vậy Trương Dương. Đường kiếm cầm lấy quả táo đẩy ra thành hai bên. Đưa cho Nhạc Bất Thanh, có ăn hay không? Nhạc Bất Thanh tức giận đến muốn nổ. Không ăn, úp, đường kiếm bẹp cắn miệng, nhàn nhạt nói, Nhạc sư huynh, ngươi cũng không nhỏ, không cần thiết phát lớn như vậy lửa, rất đau đớn lá gan, mà lại ngươi đoán chừng theo không kịp chúng ta người tuổi trẻ tư duy. Hiện tại thầm mến không được, thầm mến đến cuối cùng chết từ trong trứng nước. Ngươi nhìn hôm nay cái kia liếm chó, liếm đến cuối cùng không có gì cả, bị ta nhanh chân đến trước chiếm trước cao điểm, ngươi nói giá trị a? Ta, lão tử, ta hiện tại cùng ngươi là muốn giảng loại này tình tình yêu thích sự tình sao? Nhạc Bất Thanh cảm giác cả người đều muốn thiêu đốt, phẫn nộ được phi thường nghĩ quất Đường Kiếm lại gắt gao chịu đựng. Đường Kiếm cười, có chừng có mực giải thích nói, nhạc sư huynh, kỳ thật ta làm như vậy là có thâm ý, bất quá đêm nay khả năng liền có người muốn giết ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.